Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, âm u hành, 2, chương 901, âm u hành, 2, âm u, không thuộc loại lục giới, là thần giới cấm địa, nơi đó che chắn linh lực, hàng năm băng hàn, chỉ có phạm vào đại sai thần tộc sẽ bị nhốt ở nơi đó. Nhưng thông thường thần tộc cũng sẽ không thể phạm lớn như vậy lỗi. Cho nên âm u hàng năm không người, mấy vạn năm qua, chỉ nhốt quá một vị thần tộc linh vương mở miệng nói xong. Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng nghe, ngay cả đan bảo đều ngoan ngoãn ngồi, mắt to nhất chớp cũng không chớp xem nói chuyện linh vương. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ loại tình cả mơ siêu kỳ thực cũng không thể nói rõ là. Nhốt, chính là phong ấn mà thôi, Linh Vương nói. Phong ấn, Trọng Quỳ nhịn không được ngắt lời. Chỉ nghe nói qua ma tộc sẽ bị phong ấn. Vì sao thần tộc cũng sẽ? Bởi vì hắn là phong ấn thể, Linh Vương thở dài một tiếng. Đó là rất xa xưa phía trước sự tình. Tại đây nhắc đến cũng cùng chúng ta muốn làm việc không có quan hệ trực tiếp. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chỉ thủ hắn một giọt huyết. Khắc vạn vạn không nên đụng, là hắn phong ấn đừng gì đó ở âm u sao? Trọng Quỳ nhẫn không trước kỳ, kết quả phong ấn cái gì? Linh Vương biết nàng hội nhẫn không trước quan tâm, loại sự tình này cũng không phải cái gì bí văn. Bởi vậy nói, hắn phong ấn là một cái khai thiên tích địa tới nay cường đại nhất ma tộc. Lấy hắn tôn quý nhất tinh thuần thần tộc máu đến trấn áp, Trọng Quỳ đổ hấp một ngụm khí lạnh. Nguy hiểm như vậy, vạn nhất nghĩ sai rồi cái gì? Chẳng phải là thật phiền toái. Khai thiên tích địa tới nay cường đại nhất ma tộc. Chỉ cần ngẫm lại cơ huyền thương, liền làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Cái loại này siêu cường ma tộc, chỉ sợ có hủy thiên diệt địa lực lượng. Không cần lo lắng, cái kia ma tộc đã đào tẩu. Trọng Quỳ càng ngạc nhiên, kia vì sao còn muốn phong ấn tại nơi đó? Ma tộc tuy rằng đào tẩu, nhưng hắn bản thể chính ở chỗ này, cho nên vẫn là cần vạn phần cẩn thận, không cần đụng chạm gì này nọ, Linh Vương nói. Đó là có được thần cách ma, phi so tầm thường, minh bạch. Trọng Quỳ gật gật đầu. Lại hỏi một cái vấn đề, người nói mở ra không gian vách tường trướng, muốn thế nào mở ra? Bổn vương tốt xấu là vạn linh chi vương, thế gian này linh lực đều về Ngô Quản. Tự nhiên không chỉ có cực hạn cho này một mảnh trên đại lục, Linh Vương ngạo nghễ nói. Người đi quá khác đại lục, Trọng Quỳ không khỏi hỏi, thần tộc tồn tại đại lục, đã từng là bộ dáng gì? Chờ ngươi trở về lại nói cho ngươi đi, Linh Vương nói. Trọng Quỳ xấu hổ, hiện tại nàng tối hẳn là quan tâm là thế nào để cho mình trở về. Nhưng là, về thần kết quả là bộ dáng gì? Nàng như cũ rất tò mò. Nhất thời nhịn không được mà thôi. Thật có lỗi, người tiếp tục nói đi, Trọng Quỳ áy náy nói. Mở ra không gian vách tường trướng muốn hao phí liên tục không ngừng hao phí rất nhiều linh lực. Người bình thường không có khả năng làm được, chỉ có bổn vương mới không sẽ lo lắng linh lực khô kiệt. Nhưng là, lấy ta khả năng, cũng chỉ có thể đem không gian vách tường trướng mở ra một cái canh giờ. Cho nên động tác nhất định phải mau. Một khi không gian vách tường trướng đóng cửa, liền tính ta lại mở ra, cũng không có khả năng chuẩn xác tại kia cái thời gian điểm thượng. Đại lục cùng đại lục trong lúc đó, thời gian lưu động cũng không giống với, như là bất đồng tinh cầu giống nhau, Trọng Quỳ cười nói. Tinh cầu, Linh Vương nhìn về phía nàng, không có gì, chính là làm cái suy luận mà thôi, một cái canh giờ. Ta nhất định sẽ trở về, Trọng Quỳ không tính toán giải thích tương lai tinh cấp vấn đề. Bởi vậy nhanh chóng rời đi chỗ khác đề tài. Ta cùng ngươi cùng đi, Huyết Hoàng nói. Ân, Trọng Quỳ gật gật đầu. Âm u chỗ này, đại gia còn nhớ rõ thôi, tương đương chứng màu Nga, tương đương nhà của ta vô cực đại nhân sẽ xuất hiện, tương đương quần chúng. Vô cực đại nhân là hu, lộ. Quảng cáo thời gian tương đương vô cực đại nhân là đường xưa kết thúc văn. Phượng múa giang sơn, hỏa bạo sói phi rất yêu nghiệt. Nam chính Nga tương đương đây là một cái táo bạo Mỹ Nam gục mặt than thiếu nữ chuyện xưa tương đương nữ chính là chúng. Ta đại N tương đương đó là ta viết quá nhẹ nhàng nhất hoạt bát lại hoạt bát đáng yêu chuyện xưa. N, ha ha, chờ chưa ngưng thiên lý lại thu thập ngươi nha tương đương. Hết chương.